Chương 313, tỉnh hóa. Hệ Lạn Hựu Vạn Thuế theo một tiếng rắc cuống họng hò hét, đi theo xe tăng phía sau Hệ Lạn Hựu các binh sĩ mang theo mình mổ rẻ 98K súng trường, hướng về đã cong vẹo đầu tường, phát khởi tổng tiến công. Chiến đấu đã bắt đầu 45 phút, đối phương vẫn không có phủ lên cờ trắng đầu hàng, cái này khiến tất cả tham chiến Hệ Lạn Hựu binh sĩ đều cảm thấy mình tựa hồ cực kỳ mất mặt. Thế là, một trận máu tanh tiến công cứ như vậy kéo lên màn mở đầu. Đối với những này tiến công đa mở binh sĩ tới nói, không chịu nhận tiếp nhận đầu hàng là bọn hắn chính là, nhưng là đối phương không đầu hàng, đó chính là một chuyện khác. Đột thình thịch đột trên đỉnh đầu, lơ lửng ở giữa không trung Hệ Lạn Hựu máy bay trực thăng quả thực như là thiên thần hạ phàm bình thường, gác ở u hờ một máy bay trực thăng một bên một 2.7 hào đi ơ mở tờ xuống máy, ngay tại hướng trong thành thị khuynh tả mình đạn dược. Vô số đạn dẫn đường xẹt qua giữa trời, sau đó bay vào dưới chân đại địa bên trên những công trình kiến trúc kia cùng trong đường phố. Cũng sớm đã rách nát không chịu nổi cửa thành, bị một cô M4 xe tăng nhẹ nhõm đụng nát, đi theo tuân ra vào cửa thành, liền là bưng lưới lê kêu gào Hệ Lạn Hựu binh sĩ. Hoàng đế bệ hạ Vạn Tuế một tên binh lính một cước giẫm ở trên mặt đất bị thương rãy rủa địch nhân, một đâm đao đâm vào lồng ngực của đối phương, sau đó dâng trào máu tươi liền tổng quân đâm ba mặt máu trong máng chảy ra. Ấn đỏ lên binh sĩ kia đơn sơ dắp ra. Xe tăng trên cùng chụp súng máy đánh vào tường thành đằng sau những cái kia dơ tâm chắn đã lộn xộn không chịu nổi trong đội ngũ, vang lên một mảnh huyết vụ. Cả tòa thành thị bên trong phản kháng chính đang nhanh chóng sụp đổ, nhưng là vô số binh sĩ vẫn tại chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn, bởi vì tập đoàn quân tổng bộ cho ra mệnh lệnh là không buông tha một cái đầu nhập vào ác ma địch nhân. Buông tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là bình dân chen chúc chung một chỗ bách tính đối Hệ Lạn Hựu đa mở binh sĩ cầu xin, trả lời bọn hắn chính là ném qua tới lựu đạn, cùng so vừa rồi còn muốn dày đặc đạn. Tàn tại trên tường thành, một tướng lĩnh đem trường kiếm của mình nằm ngang ở trên cổ của mình, nhìn xem chung quanh đẫm máu một mảnh, nhắm lại ánh mắt của mình. Mấy mười phút trước đó, hắn còn có mấy vạn đại quân canh giữ ở đầu tường, chờ trong thành, chiến đấu ngay từ đầu. Không đợi hắn điều động những này bộ đội như thế nào thủ thành, hai nạn liền giáng lâm đến bộ đội của hắn trên đầu. Đạn pháo như là như hạt mưa chút xuống đến thành nội, vô luận là bình dân vẫn là chiến sĩ, đều như là bị ném vào địa ngục. Tại vô số đạn pháo tờ ơ y lê về sau, đối phương tiến công cứ như vậy đột ngột bắt đầu. Tường thành đã đổ sụp, các binh sĩ sớm liền đã không có năng lực chiến đấu. Khôi giáp cùng trường kiếm là không cách nào chống cự đại pháo cùng xe tăng tấn công mạnh. Điểm này từ vừa mới bắt đầu là hắn biết nhất thanh nhị sở. Nhưng là, hắn đã không có cái gì đường lui, rốt cuộc quốc gia của hắn lựa chọn đứng tại Hệ Lạn Hựu đối diện, rốt cuộc phía sau hắn những cái kia đáng chết quý tộc còn có vô tri đa mở đại thần, đều cho rằng trận chiến tranh này sẽ lấy ma pháp đế quốc thắng lợi chấm dứt. Đáng tiếc là, bọn hắn đều không có tính tới một kết quả, đến tột cùng cuối cùng ai đạt được thắng lợi. Đều cùng bọn hắn những người đáng thương này không có quan hệ chút nào, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này, chú định phải chết ở chỗ này. Tay của hắn có chút dùng sức, một đạo vết máu xuất hiện ở trên cổ của hắn, sau đó hắn liền cảm giác được sinh mệnh của mình bắt đầu trôi qua. Dưới chân hắn quốc kỳ đang thiêu đốt, dưới chân hắn hết thể tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Bọn hắn ngay cả bình dân đều không buông tha chúng ta dạng này cải trang cách gan mặc thì có ích lợi gì, một cái quý tộc ghét bỏ nhìn xem rách nát bình dân phục sức, tuyệt vọng mở miệng phàn nàn nói, khôi lồi đế quốc tiếp viện làm sao còn chưa tới, làm sao còn chưa tới một chỗ không quá thu hút trong viện, mấy cái quý tộc cùng quan viên ngay tại thay đổi bình dân quần áo, y đồ thừa dịp loạn đảo mệnh. Thế nhưng là phía ngoài chiến đấu hỗn loạn không chịu nổi, Hệ Lạn Hựu bộ đội QNZ lột sắc thành ác ma đồng dạng tồn tại. Cho nên hiện tại cái này thân bình dân quần áo, chưa hẳn có thể cam đoan những quý tộc này an toàn. Bọn hắn trên đường đi từ rẽ sụt đế quốc thủ đô trốn đến nơi đây, thậm chí ngay cả hoàng đế của mình đều cho mất đi, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu liền là người đứng ở chỗ này, mới là rẽ sụt đế quốc tham chiến kẻ cầm đầu. Những người này nhận lấy khôi lỗi đế quốc mê hoặc, kiên trì cho rằng chỉ có phục tùng cường đại khôi lỗi đế quốc, chờ ác ma hàng thế, mới là bọn hắn đường ra duy nhất. Chỉ là, hiện tại xem ra, bọn hắn là đợi không được ác ma hàng thế một khắc này. Hoặc là nói, đối với bọn hắn tới nói Hệ Lạn Hựu mới thật sự là ác ma. Bởi vì Hệ Lạn Hựu máy bay trực thăng, AC-130 chở không trung vũ khí tồn tại, những này hưởng thụ đã quen quý tộc cùng đám quan chức không dám ở tại phủ thành chủ hoặc là cái khác xa hoa trụ sở bên trong, chỉ có thể giấu ở như thế một gian không đáng chú ý trong viện cậu thả sống qua ngày. Sự thật chứng minh lựa chọn của bọn hắn là đúng, bởi vì phủ thành chủ tại chiến đấu sau khi bắt đầu mấy phút bên trong, liền bị AC-130 không trung pháo hạm san thành bình địa. Nơi đó hiện tại chỉ còn lại một vùng phế tích, so đất bằng QNZ không khá hơn bao nhiêu. Sau đó không khác biệt hỏa lực bao trùm, để cái này rẽ sụt đế quốc phương Nam thành thị một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều tại bốc cháy thiêu đốt, đạn lửa đối phó ma pháp sư hoặc là ác ma khả năng không tiện lắm, nhưng là đối phó cùng là phàm nhân địch nhân, vậy liền biến thành một loại đại sát khí. Chúng ta ngay cả một tháng đều không có chịu đựng, tiếp viện đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền chạy tới một cái hướng trên người mình bộ thô quần áo vải quý tộc, cũng không ngẩng đầu lên đáp trả mình đồng bạn vấn đề. Dẹ xuất đế quốc lúc đầu cũng là đỏ thẳng đế quốc mặt phía nam một cái đế quốc cường đại, ai có thể nghĩ tới tại hệ lạn hiệu một cái tập đoàn quân tấn công mạnh phía dưới, vợ y ma liền một tháng đều không có chịu đựng, liền triệt để hủy diệt đây lúc đầu tại phương nam. Còn có 400.000 xâm lấn kể giặc đế quốc rẻ sụt quân đế quốc có thể một trận chiến, bất quá những này bộ đội căn bản không có bắc thượng cần vương, mà là lựa chọn hướng về giặc đế quốc đầu hàng. Cứ như vậy, toàn bộ rẻ sụt đế quốc liền nhanh chóng sụp đổ. Nguyên bản còn có nửa giang sơn, lại trong một đêm đều thành hệ lạn hữu trên tất thịt mỡ. Rất nhiều thành thị đổi cờ đổi màu cờ, chiếm lĩnh về giặc đế quốc lãnh thổ, QNZ trong một đêm một lần nữa về tới về giặc đế quốc trong tay. Sự thật chứng minh, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý cùng hệ lạn hiệu khai chiến, không được ưa chuộng trận này rẻ sụt đế quốc phát động chiến tranh, từ vừa mới bắt đầu liền chắc chắn bất hạnh kết cục. Ghê tởm hệ lạn hiệu, chúng ta lại không có công kích bọn hắn vờ ơ y ma vì một cái về giặc đế quốc, công kích chúng ta một cái chính đang do dự muốn hay không đem trên cổ mình lớn dây chuyền vàng hái xuống quan viên, hung tợn phàn nàn nói. Bọn hắn nguyên bản đánh chủ ý, là không chủ động tiến công hệ lạn hiệu. Lại chữ hàng đại lượng binh lực tại phòng tuyến bên trên, dạng này liền có thể mức độ lớn nhất cam đoan bắc bộ tiền tuyến an ổn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, hệ lạn khi tại mặt phía bắc chiến cuộc hơi chuyển biến tốt đẹp về sau lại bắt đầu xuôi nam tác chiến, mà lại thế như trẻ che lập tức phá tan toàn bộ rẽ sụt đế quốc bắc bộ quân coi giữ. Còn không phải ngươi giật dây hoàng đế bệ hạ, hướng cái gì hệ lạn khi tuyên chiến bên cạnh hắn. Một cái quý tộc đã bị thế cuộc trước mắt dọa đến toàn thân run run, nói tiếp phàn nàn nói. Ngậm miệng ta cái này không phải cũng là dựa theo khôi lỗi đế quốc yêu cầu làm ta cái này không phải cũng là vì quốc gia này nếu như chúng ta không đầu nhập vào khôi lỗi đế quốc, sớm muộn không phải cũng sẽ bị hệ lạn hiệu nuốt hết cái kia bị người bóc ngắn đại thần thẹn quá hóa giận, tức miệng mắng to. Quân đội đám phế vật kia phế vật 100 vạn đại quân, không sai biệt lắm đầu hàng 90 vạn ta thật muốn biết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lần này hệ lạn hiệu đám người kia, vì cái gì không muốn bắt làm tù binh vì cái gì những quý tộc này như là kiến bò trên chảo nóng, loạn thành một bầy tự mình than thở. Bọn hắn không phải sẽ trấn an bình dân sao, bọn hắn không phải chính nghĩa quân đội sao, tại sao muốn đồ thành vì cái gì một cái tuổi trẻ quý tộc sớm đã không còn ngày thường thong dong, vẻ mặt cầu xin hỏi. Đừng nói nữa, nhanh lên một chút thay quần áo đi xen lẫn trong bình dân bên trong chạy trốn. Sống sót thời cơ có lẽ còn có một cái lao quý tộc ngược lại là nhận mệnh bình thường, mặc thuộc về hắn thô quần áo vải. Báo cáo hệ lạn hữu binh sĩ hiện tại gặp người liền giết, binh lính của chúng ta đã không chống nổi một sĩ quan sống tới, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Vậy ngươi còn trở về làm gì mang theo người đi tiếp viện A bên ngoài không đều là binh lính của chúng ta sao ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ, phản kích cho ta phản kích bên cạnh hắn quý tộc hận không thể một bạt thai tắt quá khứ. Tức hồn hiền hô. Phản kích nếu như không là đối phương không muốn tù binh, ta hiện tại liền đầu hàng sĩ quan kia trên mặt viết đầy đàn ở dê cha tờ, buồn bực mở miệng ai thắn nói, chúng ta xong, đại nhân, chúng ta xong đúng vậy, dẹ sụt đế quốc xong, cái này cũng sớm đã tại hình thức trên diệt vong quốc gia, hiện tại ngay cả kéo dài hơi tàn khu vực phía nam cu nở dê bắt đầu tao hương. Bởi vì hệ làn hiệu bắc bộ phở dỉ thành bị ác ma bộ đội công kích, cho nên không ít bộ đội tiền tuyến hạ lệnh, cầm đầu nhập vào khôi lỗi đế quốc, hoặc là nói cầm đầu nhập vào ác ma người tiết hận, bắt đầu đại quy mô đồ sát. Cố Lì ạ vị này nhìn ôn hòa vô cùng tướng lĩnh, một đường xuôi nam tựa hồ hài hòa vạn phần tiến công, cu nở dê biến thành cuồng phong mưa rào, huyết tinh vạn phần. Âm cửa chính của sân bị người từ bên ngoài phá tan, hệ lản hiệu đa mở binh sĩ tràn vào. Một loạt sáng loáng lươi lê dưới ánh mặt trời lóe ra rét lạnh quan mang, để ở đây tất cả rẻ sụt đế quốc quan viên còn có quý tộc, đều dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi các ngươi không thể dạng này đu nờ dê, đối đãi quý tộc một cái quý tộc theo bản năng lui về sau hai bước, ngoài mạnh trong yếu hô. Bình một tiếng súng vang, cái này nói chuyện quý tộc cứng thanh ngã gục. Cầm đầu hệ lạn hiệu sĩ quan ghìm súng miệng còn mơ hồ tỏ khắp lấy nhiệt khí súng ngắn, cười lạnh một tiếng châm chọc nói, đáng chết quý tộc còn có ai là quý tộc trong viện an tĩnh để người ngạt thở, nơi xa còn có thể nghe được tiếng súng cùng tiếng pháo cùng tuyệt vọng kêu khóc. Cái này hệ lạn hiệu sĩ quan nhẹ nhàng bày bông nhúc nhích họng súng, hạ đạt làm cho tất cả mọi người đều sụp đổ mệnh lệnh, vì tịnh hóa thế giới này, xử quyết hết thể ác ma đồng lõa giết cờ vờ tờ. Chuẩn bị trổn vột cầu đánh giá kéo điểm chuyện lên, cảm ơn.